Trở lại 1998, chương 26, phải khác nhớ nó Pháp, 3 tháng trước. Góc truyện audio.com, chấm, sau bữa cơm chiều không lâu, Từ Đồng Lâm đến tìm Từ Đồng Đạo chơi đùa. Thật ra thì cũng không có gì hay chơi, chính là tán gẫu, Từ Đồng Đạo cũng không apple, hạt dưa cái gì chiêu đãi, cũng chỉ có thể xin Từ Đồng Lâm nhìn tin tức radio. Vì vậy thời gian điểm, mở tivi, mỗi một đài truyền hình đều tại thả cái này, tin tức radio, trong đang ở thuyết gần đây trên quốc tế phát sinh đại sự. Từ Đồng Lâm đang ở hỏi Từ Đồng Đạo, ai, ngươi nói ngươi nghĩ đi học đầu bếp, nghĩ xong đi đâu vậy sao? Hắc hắc, ta nghe ngươi nói muốn học đầu bếp sau khi về nhà nghĩ đi nghĩ lại, ta cũng muốn đi chung với ngươi học. Ta cảm thấy phải học cái này, nhất định có thể ăn đến không ít thứ tốt, so với học thợ xây khẳng định tốt hơn nhiều. Ngươi cảm thấy thế nào? Hắn không biết Từ Đồng Đạo đã đổi chủ ý, dự định mình làm nướng chuỗi làm ăn. Cho nên nghe hắn hỏi như vậy, Từ Đồng Đạo bật cười. Qua mấy ngày đi, qua mấy ngày ta làm ít đồ cho ngươi nếm thử một chút. Đến lúc đó chúng ta thương lượng. Từ Đồng Lâm sững sốt, làm ít đồ cho ta nếm một chút. Cái gì nhỉ, ngươi phải cùng ta thương lượng cái gì? Ngươi liền nói ngươi định đi nơi đâu học tài nấu ăn. Có đồng ý hay không để cho ta cùng đi là được a? Từ Đồng Đạo không nghĩ nói ngay bây giờ, cho nên cười lắc đầu. Đừng nóng, rất nhanh, nhiều nhất 2 ngày, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Thế, còn theo ta vòng vo đánh bí hiểm gì? Từ Đồng Lâm có chút khinh bỉ. Năm nay cái này mưa dầm mùa màng, nước mưa thật rất nhiều. Ngày này nửa đêm lại trời bắt đầu mưa. Ngủ ở trên giường, Từ Đồng Đạo nghe ngoài phòng tiếng mưa rơi. Thật lâu không buồn ngủ. Suy nghĩ rất nhiều trọng khi còn sống người và sự việc. Chuyện cũ như khói, rồi không có tung tích, nhưng lại đều tồn trong ký ức của hắn. Như vậy thời gian, hắn không nghĩ lặp lại một lần nữa, nhưng hắn trọng sinh tiền liền vẫn là một tiểu nhân vật. Cho dù bây giờ sống lại, cũng không có biện pháp lập tức phát đại tài. Muốn kiếm tiền, vẫn phải là từng chút cố gắng. Đi góp nhặt, hắn lúc trước cũng xem qua mấy quyển trọng sinh loại tiểu thuyết. Những thứ kia trong tiểu thuyết, trọng sinh đến đi qua vai nam chính. Tâm lý luôn có không bỏ được nữ nhân, muốn đi vãn hồi, nhưng hắn Từ Đồng Đạo tâm lý lại rỗng tuếch, hắn không có muốn vãn hồi nữ nhân, cũng không cảm thấy trước kia người đàn bà nào là hắn dứt bỏ không được. Hắn không biết đây là chuyện tốt, cần phải bi ai, hắn không biết, hắn biết rõ đã biết 2 ngày muốn làm nhất chính là kiếm tiền. Kiếm tiền cung cấp em trai, muội muội đi học, kiếm tiền cải thiện cái nhà này sinh hoạt điều kiện, kiếm tiền thật tốt hiếu thuận mẹ. Về phần khác, hắn không muốn suy nghĩ, cũng không tâm tư suy nghĩ. Hoặc, đẳng cấp sau này mình có tiền, tự nhiên làm theo sẽ có một người có thể cùng hắn đồng thời sống qua ngày nữ nhân. Hoặc đi, ái tình vật này, đối với nghèo người mà nói, cho tới bây giờ đều là xa xỉ phẩm. Trọng sinh tiền, hắn không tư cách nắm giữ. Bây giờ, hắn vẫn không có, mơ mơ màng màng đang lúc, cũng không biết ngủ bao lâu. Hắn bỗng nhiên tỉnh, mở mắt ra, nhìn thấy sắc trời ngoài cửa sổ hay lại là đen. Từ Đồng Đạo đứng dậy cầm lên trên bàn sách đồng hồ báo thức đến gần nhìn một hồi. Miễn cưỡng nhìn thấy là hơn 4 giờ sáng. Nếu tỉnh, hắn sẽ không muốn ngủ nữa. Gặp giữa giường bên em trai ngủ vẫn rất quen, hắn liền rón rén mở cửa phòng đi ra ngoài. Giống ngày hôm qua rạng sáng như thế, cầm lên giỏ cá cùng tôm bổ cao, đi về phía đầu thôn. Bên ngoài rất đen, nhưng con mắt thích ứng một lúc sau, vẫn có thể miễn cưỡng thấy vật. Ồn ào, tôm bổ cao ném vào thoát nước miệng mặt nước. Rào tiếng nước chảy trong tiếng, Từ Đồng Đạo liền tranh thủ tôm bổ cào kéo dài đến. Tất cả lớn nhỏ mấy con cá ở tôm bổ cào trong túi lưới nhảy nhót tưng bừng. Nhìn liền hỉ nhân, Từ Đồng Đạo liền vội vàng ngồi xuống. Nắm khối này mấy con cá nắm lên bỏ vào bên hông trong giỏ cá. Sau đó sẽ lần ném ra tôm bổ cao. Trời sáng choang thời điểm, Từ Đồng Đạo đã đi so với sáng sớm hôm qua xa hơn một dặm địa. Thu hoạch cũng so với hôm qua nhiều. Giỏ cá trang bị đầy đủ hơn phân nửa. Nhưng hôm nay không lấy cá lóc, cũng không lấy ba ba. Thu hoạch lớn nhất chính là hai cái chừng một thước cá chê. Trừ lần đó ra, còn có hai con cua cùng chừng 10 chỉ sông lớn tôm. Chỉ như vậy mà thôi. Bán tiền, tối đa chỉ có thể bán mấy chục khối. Cùng ngày hôm qua là không cách nào sánh được. Hắn trong lòng ít nhiều có chút thất vọng. Nhưng cũng biết cái này rất bình thường. Sáng sớm hôm qua hắn thu hoạch lớn nhất chính là cái kia ba ba. Mà hoang dại ba ba vốn chính là vật hy hãn. Không thể nào hàng ngày cũng có thể lấy. Trên đường trở về, Từ Đồng Đạo nhìn thấy trong thôn một cái gầy teo lão đầu. Cũng nắm tôm bổ cao. Bên hông buộc toàn giỏ cá. Ở một cái thoát nước khẩu bổ cao cá. Lão đầu này hôm nay thời gian đi ra ngoài hiển nhiên nếu so với hắn trễ một chút. Từ Đồng Đạo nhìn thấy hắn thời điểm. Lão đầu này tự nhiên cũng nhìn thấy. Bút thú vị các www. Big Bass Show, Info, Từ Đồng Đạo, đều là một cái thôn. Với nhau tự nhiên đều biết. Lão đầu này là trong thôn một cái lão quang côn. Bình thường trầm mặc ít nói. Người khác cùng hắn nói chuyện, cũng không thế nào lý tới. Nhưng là thích làm cá. Cái này không, hôm nay cùng Từ Đồng Đạo gặp được. Từ Đồng Đạo biết rõ lão đầu này tính tình, cho nên cũng không chào hỏi hắn. Mà lão đầu này trước sau như một địa không nói một lời. Chẳng qua là đôi mắt già nua hướng Từ Đồng Đạo trong giỏ cá nhìn hai mắt. Nhìn thấy Từ Đồng Đạo trong giỏ cá chứa đầy hơn nửa. Lão đầu sẽ không du địa hừ một tiếng. Hắn đại khái là rốt cuộc hiểu tại sao hôm nay hắn đến bây giờ thu hoạch hay lại là lác đác rồi. Từ Đồng Đạo tiểu tử này ở trước mặt hắn trước tiên ở những thứ này thoát nước khẩu bổ cào qua một lần. Hắn theo ở phía sau trở lại một lần. Tự nhiên thu hoạch thảm đạm. Lão đầu này tâm tình rõ ràng trở nên kém. Trên thực tế, nhìn thấy lão đầu này cũng ở đây bổ cào cá. Từ Đồng Đạo tâm tình cũng trở nên kém nhiều. Bởi vì hắn phỏng chừng lấy lão đầu này tính cách. Sáng sớm ngày mai. Lão đầu này sợ rằng hội thức dậy sớm hơn. Tới nơi này bổ cào cá. Nếu như vậy, hắn Từ Đồng Đạo ngày mai trừ phi thức dậy so với lão đầu này sớm hơn. Nếu không ngày mai thu hoạch thảm đạm chỉ sợ sẽ là hắn từ mỗ người. Tiếp tục như vậy không được. Sáng sớm thu hoạch vốn là bán không được bao nhiêu tiền. Còn phải cùng lão đầu này trận đấu người nào thức dậy sớm hơn. Không được. Phải nghĩ cái gì khác biện pháp. Trên đường trở về, Từ Đồng Đạo tâm lý chuyển qua đủ loại ý nghĩ. Cuối cùng, hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình trong giỏ cá kia chừng 10 chỉ tôm sông. Nếu như chẳng qua là làm tôm sông nói, vậy cũng không cần cùng lão đầu kia so với ai khác thức dậy sớm. Người lớn tuổi giấc ngủ vốn lại ít, dậy sớm rất dễ dàng. So với ai khác thức dậy sớm. Từ Đồng Đạo không tin rằng có thể hơn được lão đầu kia. May mắn đầu năm nay bắt tôm sông địa lồng còn không có phổ cập đến bọn họ nơi này. Cho nên từ gia thôn bên cạnh điều này Tây Hà, cũng không cấm chỉ người khác ở bên trong làm tôm sông. Bởi vì nhận thầu điều này Tây Hà người, mình cũng không bản lĩnh nắm trong sông tôm sông cua được đến. Ai bảo khối này Tây Hà lại thâm sâu lại trường. Muốn đem nước sông rút sạch đều làm không được đến đây. Từ Đồng Đạo suy tính một đường. Sau khi về nhà, nắm giỏ cá giao cho đã có giường muội muội cắt Ngọc Châu. Để cho nàng nắm lớn một chút cá đều lựa ra. Chờ lát nữa xuất ra đi bán tiền. Chính hắn sải bước đi tới phòng bếp tìm tìm. tìm tới 20-30 cái lúc trước đáp món ăn cái giá dùng cây trúc. Đều không to, đều cùng ngón cái không sai biệt lắm lớn bằng, cũng không dài, đều chỉ có khoảng 1m50. Nhưng hắn vẫn cười, với hắn mà nói, có như vậy to là đủ rồi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.